Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, đệ 1043 chương tương ngộ. Thẩm Hy cầm đồ vật đi vào. Thẩm Hoàng tuy rằng về nước lúc sau chưa thấy qua cái này gì, nhưng xem qua ảnh chụp, bởi vậy vội vàng đón nhận đi. Trong lòng cũng có chút kỳ quái, dựng gì nếu là hai vợ chồng vì cái gì không cùng nhau tới. Hơn nữa xem tình huống này gì căn bản không nghĩ tới dựng sẽ đến giống nhau. Gì, ngài cũng tới, ta cùng dựng trò chuyện thiên đâu. Thẩm Hoàng cười nói, Nga, đúng không, đều hàn huyên cái gì. Thẩm Hy cười cười. Trong mắt hiện lên một tia xem kỹ, kia một đôi tay ở trong tối gắt gao nắm chặt, trong lòng hận tới rồi cực hạn. Thẩm Hy mệnh thật là quá lớn, trước kia nàng tuy rằng đối phó cái này muội muội, nhưng rốt cuộc huyết mạch tương liên, cũng không nghĩ tới làm nàng chết. Chỉ cần nàng ân phận sinh hoạt, không đi đoạt lấy đi thuộc về nàng quang mang cùng hết thảy vậy là tốt rồi. Nhưng nàng cố tình chính là không nghe lời, một hai phải từ nước ngoài trở về, một hai phải suốt đầu lộ diện làm thẩm mỹ viện, cùng ai hợp tác không hảo cố tình cùng Cảnh Vân Chiêu hợp tác. Này còn chưa tính, nàng thế nhưng còn muốn đi từ gia, nàng đã sớm ám chỉ quá nàng, nàng suốt 3 năm cũng chưa làm nàng đặt chân từ gia một chuyến, chẳng lẽ chính nàng trong lòng không rõ sao? Cho nên lúc này đây, nàng muốn cho nàng chết, lại không nghĩ rằng như vậy đại tai nạn xe cộ, cũng gần là hôn mê bất tỉnh, còn đem Thẩm Hoàng cấp đưa tới, cũng không lưu cái gì. Dượng hỏi ta ở nước ngoài sinh hoạt thế nào, còn nói chờ ta mẹ hảo, làm chúng ta hai mẹ con thường xuyên đi bồi bồi gì. Thẩm Hoàng trong giọng nói nhiều ít có chút biểu đạt thân thiết ý tứ, hắn cùng mẫu thân không khác thân nhân, hơn nữa mấy năm nay mẫu thân không ngừng ở trước mặt hắn nói gì hảo, cho nên hắn trong lòng đối cái này gì xác thật là tôn kính. Thẩm Hy cắn chặt răng, khóe miệng giơ lên một chút, hảo, chờ mẫu thân ngươi hảo. Thẩm Hoàng cười cười. Thẩm Hy gần nhất từ Nguyên Trạch liền không có nhiều ít lời nói. Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh cũng là giống nhau, trong phòng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Bởi vậy chẳng được bao lâu ba người liền chuẩn bị rời đi. Trong phòng này có nơi trốn đều có theo dõi, cũng không cần lo lắng Thẩm Hy sẽ làm cho người khác mặt làm ra đối thẩm đồng bất lợi sự tình. Chiêu Nhi, ngươi vì cái gì thích Thẩm Đồng? Trên đường trở về, Từ Nguyên Trạch hỏi. Đồng gì đại nhân thực hảo, tương đối chân thành, nàng nhìn một người thời điểm sẽ làm ngươi cảm thấy nàng ở nghiêm túc nghe ngươi nói. Thực sẽ nhìn chung người khác mặt mũi, nhưng đồng thời cũng có ý nghĩ của chính mình, là cái mặt ngoài nhìn qua thực nhu nhược, nhưng kỳ thật kiên cường nữ nhân. Cảnh Vân Chiêu nghĩ, nghiêm túc bình luận, kia Thẩm Hy đâu, ngươi lại vì cái gì không thích nàng? Từ Nguyên Trạch lại lần nữa mở miệng. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, do dự một chút, nhưng một lát sau, vẫn là nói, nguyên bản có một số việc ta không chuẩn bị cùng ai nói. Rốt cuộc các ngươi là hai vợ chồng, bất quá ta cảm thấy vẫn là cần thiết nhắc nhở ngài. Trước kia nàng sợ đại cựu cựu cùng Thẩm Đồng tình thâm nghĩa trọng, đến lúc đó nàng cùng Thẩm Hy chi gian mâu thuẫn nhỏ còn có thể xử lý, lớn đến liên lụy tánh mạng mâu thuẫn tắc sẽ làm đại cựu cựu thương tâm khổ sở. Huống chi vẫn luôn không có chứng cứ, cho nên không dám trực tiếp nói cho hắn. Hơn nữa cho tới nay, nàng đều thói quen chính mình đi xử lý phiền toái, mặc dù là mượn người khác tay, cũng sẽ không trực tiếp đem sự tình phó thác cho người khác, cho nên theo bản năng bảo mật, Ta đi vào kinh đô không lâu, kỳ thật cũng đã đối Thẩm Hy tên này có điều hiểu biết. Đi đồng gì kia thẩm mỹ viện thời điểm, ngẫu nhiên đụng tới có điên cuồng fan công kích đồng gì. Hơn nữa đồng gì cũng tỏ vẻ cái loại này tình huống không phải lần đầu tiên. Rồi sau đó tới có một lần ở trên xe, ta lại đụng phải một cái hướng tài xế tiêm vào độc dược người. Suýt nữa tạo thành một xe người tử vong. Chẳng qua không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh là nàng làm. Lúc ấy ta cũng không có tưởng như vậy nhiều. Ngoặc kép, hết chương.